Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, phần 117. Chương 58. Hades lão gia nghe ta nói ở Ares thành công mà lừa dối nhất bang Atlantis người về sau. Thực mau, Hecate bên này liền lợi dụng minh giới đại nữ thần quyền hạn đi thông quan hệ. Người chèo thuyền Charon lập tức làm Atlantis này nhóm người cắm đội. Chờ bọn họ lướt qua thống khổ chi hạ A Cách Long. Đi trước bờ đối diện chân lý điền viên, bất quá ở cái này trong quá trình. Ares thao tác cái kia Atlantis bình dân lại, không cẩn thận, bị minh trên sông sóng gió cấp điên hạ. Thuyền, kêu thảm rơi vào minh hà bên trong. Bị minh hà nội đông đảo thủy quỷ sờ cắn nuốt, tuy rằng Atlantis mọi người đều rất tưởng cứu một cứu. Vị này thông minh hơn nữa thú vị bình dân. Bất quá, ở minh hà người chèo thuyền Charon báo cho dưới. Bọn họ vẫn là từ bỏ tính toán của chính mình, Charon thực mau mang theo bọn họ vượt qua minh hà. Ở lên bờ về sau, này đàn Atlantis người tới một mảnh rộng lớn vô ngần màu xám bình nguyên. Nơi này đó là minh giới trong vòng, dùng để thẩm phán vong hồn chân lý điển viên, ở Atlantis người đến nơi này về sau. Thực mau liền có minh phủ thần sử tiến đến dẫn dắt bọn họ. Mấy cái minh giới thần nữ tiên nữ. Lý luận thượng là hé kết giám thị kéo mỗ khăn đức tư đem này đàn Atlantis người mang lên một cái. Con đường. Mà ở con đường cuối. Bọn họ liền thấy minh phủ trong vòng song tử thần chi nhất. Miên thần Hypno. Cùng với minh giới chúa tể. Tay cầm song cổ xoa. Thân xuyên áo đen. Trầm mặc ít lời lão nam nhân Hades, ở nhìn thấy thiên thần chân thân thời điểm. Atlantis mọi người đều bị này cổ thần uy sợ tới mức không dám nhúc nhích. Lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, chờ Minh Vương đối bọn họ thẩm phán, quả nhiên. Ở Minh Vương vận dụng thần quyền, nhìn lại này đàn Atlantis mọi người cả đời chuyện cũ về sau. Thực mau liền làm ra phán phạt, Atlantis người chung rất nhiều vương tộc cùng quý tộc. Đều bị Minh Vương phán quyết muốn đi Tartarus chịu hình. Trong đó cũng bao gồm vị này thống soái Atlantis quân viễn chinh Atlantis đệ tam quốc vương, mà liền. Ở Minh Vương trợ thủ đắc lực, miên thần Hypno dùng bình tĩnh thanh âm đối bọn họ tiên cáo Minh Vương phán quyết khi. Vị này Atlantis người quốc vương cùng thống soái. Trong đầu hiện ra hắn cái kia đáng yêu công chúa khuôn mặt. Tại đây một khắc. Hắn rốt cuộc phá tan Hades thần uy đối hắn áp chế. Sau đó lập tức vọt tới Minh Vương trước mặt. Đối hắn quỳ xuống. Khẩn cầu nói. Vĩ đại Hades. Cầu xin ngươi cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội đi. Ta nguyện ý dùng một cái đối ngài tới nói thập phần có giá trị tin tức. Đổi lấy ta có thể đi trước Elysian nhạc viên tư cách lớn mật. Hypno tiến lên một bước. Cả người hơi thở đều áp hướng về phía cái này phàm nhân u hồn. Dám hướng Minh Vương đề điều kiện. Hypno, Hades ngăn trở muốn khiển trách tên này phàm nhân ngủ thần. Sau đó dùng ôn hòa thanh âm đối cái này Atlantis người u hồn nói. Atlantis người, ta phán quyết một khi làm ra, liền vô pháp sửa đổi. Cho nên thực xin lỗi. Vô luận ngươi đem không đem tin tức này nói cho ta. Như vậy ta đều không thể làm ngươi từ Tartarus bên trong đi trước Elysian nhạc viên. Ngươi cả đời bạo hành cực chúng. Cần thiết muốn hạ Tartarus tiếp thu trừng phạt bất quá. Nếu ngươi nguyện ý đem tin tức này nói cho ta. Như vậy ta có thể ở ngươi thân hữu tử vong thời điểm. Làm Charon trước tiên mang theo bọn họ đến ta trước mặt tới. Tiếp thu ta thẩm phán. Không cần lại ở minh giới trong hoa viên ngưng lại. Điều kiện này, ngươi cảm thấy thế nào? Cảm tạ vĩ đại Hades. Ta có một cái nữ nhi. Tuy rằng nàng hiện tại khả năng còn không có qua đời. Nhưng là nàng là một cái ôn hòa thân thiện mà đáng yêu mỹ lệ nữ hài nhi. Ta tin tưởng nàng nhất định có được đi trước Elysian nhạc viên tư cách. Đến lúc đó, liền thỉnh ngài nhiều chiếu cố nàng một chút. Atlantis người thống soái một bên khẩn cầu một bên. Nói, có thể. Hades gật gật đầu, sau đó nói, đem ngươi nói cái kia tin tức nói cho ta đi, đúng vậy. Atlantis người thống soái cúi đầu nói, kỳ thật chúng ta có nghe nói, ngài hai cái đệ đệ, rớt cùng Poseidon, đang cùng núi Olympus thượng chúng thần cùng nhau, muốn ám toán ngài. Bọn họ sợ hãi ngài lực lượng cùng quyền thế, liền muốn tìm một cái minh phủ nữ chủ nhân tới hạn chế ngài. Bọn họ vội vã xử ngươi đi ra ngoài cường đoạt một người nữ thần trở về làm ngài thê tử. Mà vị này nữ thần sẽ trở thành minh giới minh hậu, cái gì? Hypno kinh ngạc nói, tặng không lão bà, này không phải sự tình tốt sao? Hảo ngươi câm miệng, Hades trừng mắt nhìn chính mình cái này thuộc hạ liếc mắt một cái. Tuy rằng Hypno cùng Thanatos hai huynh đệ là Nyx cùng Erebus hai vị này nguyên thủy thần sinh hạ. Nhị đại thần, lý luận đi lên nói hẳn là xem như minh phủ sương mù cùng đêm tối gian ra đời tự nhiên thần chi. Cùng Cronus chờ Titan thần cùng thế hệ. Nhưng mà này hai anh em lại là mấy ngàn mấy vạn năm lão chỗ. Lão Ares, hai anh em căn bản không có luyến ái kinh nghiệm. Tử thần Thanatos cũng đối luyến ái không hề hứng thú, hai huynh đệ ở cảm tình phương diện tri thức. Cùng lý luận, ước tương đương nhược trí. Bất quá Hypno tuy rằng không nói qua luyến ái. Gần nhất lại giống như không thể hiểu được mà đối thảo cái lão bà chuyện này nổi lên rất lớn hứng. Thú, hơn nữa kiên định mà cho rằng có lão bà chính là chuyện tốt. Căn bản không hiểu nơi này cong cong vòng, Hades làm tam đại thần. Cũng thật sự là không muốn cùng lý luận có lợi là chính mình thúc thúc Hypno hảo hảo giải thích. Một chút vì cái gì cưới lão bà chuyện này không nhất định là chuyện tốt. Vì thế hắn ở quát bảo ngưng lại Hypno về sau. Liền không có lại để ý tới ngủ thần. Mà là đối cái này Atlantis người thống soái hỏi. Người tin tức này, rốt cuộc là từ đâu nhi nghe tới? Đương nhiên là Atlantis tử quán A, Atlantis người thống soái không chút do dự nói. Tiến nơi đó cảm giác giống như là về nhà giống nhau. Ngủ ở tử quán cảm giác so ngủ ở trong nhà muốn khá hơn nhiều. Bên trong lão ca mỗi người đều là nhân tài. Bọn họ liền hải thần uống say nói cái gì mê sảng đều biết. Ta siêu thích nơi đó, ta hiểu được, Hades gật gật đầu. Sau đó phân phó nói. Mặc nặc quá tư, đưa bọn họ đưa tới nên đi địa phương, ở Hades phía sau. Hắn mục nghiêu nhân cung kính gật đầu. Tiếp theo liền mang theo này đàn Atlantis người. Đi tới chân lý điền viên trung. Đi thông quy túc đại đạo phân nhánh khẩu thượng. Chỉ dẫn này phê Atlantis người. Từng người đi trước chính mình hẳn là tiến đến địa phương, nhìn này đàn Atlantis người biến mất ở. Con đường cuối về sau. Hypno lại tiếp tục mở miệng hỏi. Hades, nếu là này đối với ngươi mà nói không phải một chuyện tốt. Như vậy ngươi muốn như thế nào đi lẩn tránh chuyện này? Chúng ta muốn đi núi Olympus tìm rớt muốn cái cách nói. Ai, không cần, các ngươi tiếp tục công tác. Sinh tử cân bằng không thể bị loại này tranh quyền đoạt lợi giống nhau trò đùa cấp đánh vỡ, Hades. Rất là bất đắc dĩ mà thật dài thở dài. Xoa chính mình mũi, phi thường mệt mỏi mà nói. Minh Nguyệt nữ thần gần nhất ở đâu? Ta muốn đi tìm nàng một chuyến. Hết chương.